chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825 Tư Đồ Phong bị vây ẩu. Chương 825-825 Tư Đồ Phong bị vây ẩu. Tiểu tử thúi, người như thế nào phát hiện bổn tiên tử? Tinh thần lực, cảm giác, ha ha ha ha. Thái Nguyên Thiên Tôn, những lời này ngươi tin sao? Thái Nguyên Thiên Tôn bĩu môi nói, tự nhiên là không tin, hắn có cái kia thực lực, có thể cảm giác đến ngươi loại này cấp bậc thần tiên. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, hai vị tiền bối, đây là khinh thường ta. Giao Trì Tiên Tử cười lạnh nói, vốn dĩ ta lần này tiến đến, là cùng Thái Nguyên Thiên Tôn cùng mục tiêu. Nhưng, nếu tiểu tử ngươi muốn ra tới gánh chuyện này, vậy chịu ta một kích đi. Chậm đã, ngươi còn tưởng làm chi? Đám người tề, cùng lên đi, ha ha, tiểu tử thật lớn khẩu khí. Liền chúng ta những người này, ngươi đối phó một cái đều không phải đối thủ đi. Tư Đồ Phong vẻ mặt ngạo nghễ nói, các ngươi liền biết không phải. Thái Nguyên Thiên Tôn cùng Giao Trì Tiên Tử trực tiếp bị khí cười nói. Hảo hảo hảo, người nói là chính là, dư lại người đâu, trong lòng có câu oán hận người đâu, còn không đều mau ra đây. Tiểu tử này đều phóng lời nói, làm chúng ta trong lòng khó chịu người, đều tìm hắn tính sổ đâu. Thượng Quan Nguyệt Nhi cha mẹ, Nạp Lan Y Y cha mẹ, A Âm cha mẹ, còn có khác. Một hàng mười mấy cá nhân toàn bộ đều từ chung quanh xuất hiện ra tới, Nạp Lan Y Y đám người lập tức kinh hãi nói, phụ thân, mẫu thân, không liên quan chuyện của hắn nhi, là chúng ta đắm mình trụy lạc, không có tìm hiểu thấu tình kiếp, chính là, buông tha hắn, không cần đối hắn động thủ. Nhưng đoàn người đã nghe không vào bọn họ nói, hậu đại bị ảnh hưởng tình kiếp. Kia nhưng liên quan đến bọn họ tương lai tu luyện tiên đồ, có chút người chúng tình kiếp. Hãm đến quá sâu. Kia chính là cả đời đều không thể hiểu thấu đáo tình kiếp, thậm chí rất nhiều người đều tẩu hỏa nhập. Mà thiên giới loại chuyện này đã phát sinh đến quá nhiều, phía trước có thiên quân điện hạ. Vì tương lai thiên quân, muốn chính tay đâm Thanh Loan, hiện có nhiều như vậy thần tiên. Vì hậu đại nhóm tương lai, muốn chính tay đâm Tư Đồ Phong, mà Tư Đồ Phong cũng không có một chút sợ hãi trong lòng, hắn thực. Bình tĩnh đối mặt trước mắt hết thảy, đều đến đông đủ sao? Thái Nguyên Thiên Tôn nhướng mày nói, đến không tới tề không sai biệt lắm chính là nhiều thế này người. Như thế nào, tiểu tử, người còn ngại ít người, sợ bị vây ẩu đến không thoải mái không thành. Lại thấy Tư Đồ Phong khóe môi chậm rãi gợi lên một mặt yêu nghiệt mỉm cười tới, mọi người thấy hắn. Rõ ràng trường một trương thực bình phàm mặt. Cười rộ lên lại rất có vài phần kinh tài tuyệt diễm hương vị, không khỏi một trận hoảng thần, nhưng mà ngay sau đó, bọn họ liền nghe thấy kia tiểu tử khẩu xuất cuồng ngôn nói. Muốn vây ẩu ta, trước bắt được ta rồi nói sao? Rồi sau đó ở đoàn người trợn mắt há hốc mồm dưới. Trực tiếp khai lưu, mọi người đồng thời há hốc mồm. Đãi phản ứng lại đây nhanh chóng đuổi theo, Cố Nam Tích đám người trực tiếp giở khóc giở cười, con. Tưởng rằng tiểu tử này thực sự có cùng nhiều như vậy thần tiên đối lập tư bản đâu. Kết quả cư nhiên chạy, Thái Nguyên Thiên Tôn đuổi theo ra đi. Trương Phương Phương lại còn bị giam cầm tại chỗ, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Lam Giặc Dương cái này. Phương hướng, Lam Giặc Dương đáy lòng một trận chua xót. Hướng tới nàng đi qua, nhìn nàng đầy mặt đều là nước mắt. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ tới, giơ tay cho nàng chà lau khóe mắt nước mắt, đừng khóc. Giặc Dương, người tu vi, không có việc gì, tu vi không có, ta còn có thể làm lại tu luyện, thực xin lỗi. Người không có thực xin lỗi ta, là ta thực xin lỗi ngươi. Lão bà, đừng khóc, nghe thế thanh lão bà. Trương Phương Phương nước mắt lưu đến càng nhanh, đã từng bọn họ ở phàm trần. Là trên thế giới thân mật nhất quan hệ a. Trở về lại cái gì đều không phải, bị như vậy nhiều trắc trở mới cuối cùng đi đến cùng nhau. Cảm tình sao có thể nói không có liền không có, bọn họ cùng người khác đều không giống nhau. Cảm tình càng khắc sâu một ít, bởi vì bọn họ còn có một cái ái kết tinh, qua 5 năm hoạn nạn nâng đỡ. Phu thê tình thâm sinh hoạt 5 năm, nàng mỗi ngày đều mang theo hài tử, ở nhà học tập, hắn kế thừa phụ nghiệp, tiếp nhận Lam gia công ty, mỗi một ngày về nhà đều có thể nhìn đến nàng nắm hài tử tay. Đứng ở cửa nghênh đón hắn trở về, bởi vì này đó hắn mỗi ngày công tác sự tình một xong liền mã bất. Đình đề chạy về ra, chỉ vì nhiều làm bạn bọn họ hai mẹ con, sống lâu như vậy. Cũng liền kia 5 năm thời gian quá đến nhất ấm áp. Nhất lệnh người vô pháp tự kềm chế, người khác cảm thấy phàm trần hết thảy đều chỉ là hoàng lương. Một mộng, tỉnh mộng, cũng liền cái gì đều không có, chính là bọn họ lại cảm thấy. Đó là nhất chân thật cảm tình, như thế nào đều huy chi không tiêu tan, cũng không muốn đi tản ra. Càng gian nan càng quý trọng, Lam Giặc Dương xem nàng khóc. Cũng ngăn không được ẩn nhẫn đỏ hốc mắt, rốt cuộc nhịn không được đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, Trương Phương Phương không thể động. Có thể hồi ôm hắn quyền lợi đều không có, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao đám người thấy vậy. Không tự chủ được sinh ra cộng minh, Cố Nam Tích nhíu mày nói. Tiểu Phong thay chúng ta thừa nhận rồi hết thảy. Mộ Tư cũng cảm thán nói. Ở phàm trần, mỗi lần xảy ra chuyện, luôn là hắn xông vào trước nhất mặt, thế nhưng không nghĩ, trở lại thiên giới, như cũ là hắn xông vào trước nhất mặt cho chúng ta che mưa chắn gió, Lộ Hòa Phong nói. Hắn, dường như đã sớm ở bất chi bất giác chung, thành chúng ta trong cuộc đời không thể thiếu một bộ phận, Lộ Giao Giao cười khổ nói. Từ Đồ Phong gặp được chúng ta. Cũng coi như là đổ tám đời mốc, Nạp Lan Y Y lại nói. Không, sư phụ ta hắn sẽ không như vậy cho rằng. Các ngươi còn nhớ rõ hắn ở phàm trần chung, có một đoạn thời gian đặc biệt lãnh tình sao? Lãnh đến giống như trong mắt trong lòng đều chỉ chứa được Trần Thanh Thanh một người. Cho nên không ngoài sở liệu, ta hoài nghi hắn hạ phàm, cũng là vì độ tình kiếp, Cố Nam Thích nhíu mày nói. Đích xác có. Chính là hắn biến mất 2 năm sau, lại khôi phục nguyên dạng, mấy năm nay cũng không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, các ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua bọn họ nói. Trần Thanh Thanh biến thành chim chóc là bởi vì thừa nhận rồi thiên phạt sao? Đối, nếu chỉ là bình thường độ kiếp, không có vi phạm thiên quy, ấn lẽ thường là sẽ không thừa nhận thiên phạt kia khẳng định kia 2 năm. Hắn trở về quá. Kia Trần Thanh Thanh, nàng khẳng định cũng làm nghịch thiên mà đi sự tình, tổng cảm giác. Hai người bọn họ đều không đơn giản, đặc biệt là Tư Đồ Phong, đối mặt Thái Nguyên Thiên Tôn cái loại này cấp bậc thần tiên. Hắn cư nhiên cũng một chút đều không sợ từ đầu đến cuối. Đều không có nhìn thấu quá hắn, mà giờ phút này, Tư Đồ Phong bay vọt đến một chỗ yên lặng tiên sơn thượng. Bị một hàng pháp lực cao thâm thần tiên tiền bối cấp bao quanh vây quanh, Thái Nguyên Thiên Tôn vẻ. Mặt cười lạnh nói, tiểu tử thúi, ta xem ngươi còn có thể trốn hướng nơi nào. Từ Đồ Phong nhất phái bình tĩnh nói, ta căn bản là không muốn chạy. Ha ha, chờ chịu chết đi, nói xong, liền phải phát ra công kích. Lại nghe Từ Đồ Phong đột nhiên nói, chậm đã, tiểu tử thúi ngươi còn có cái gì nói. Dám phá hư con ta tình kiếp, người chết không đủ tích, ta cũng biết, ta làm như vậy thực không đối, nhưng ta lại không hối hận. Ha ha, vậy ngươi cũng đừng vô nghĩa, chịu chết đi, tiền bối đừng nóng vội, dù sao ta đều bị các ngươi vây quanh, cũng chạy không thoát, ngươi có chuyện mau nói có dám mau phóng. Xin hỏi, A Âm cha mẹ, ở đây sao, ngoặc kép, hết chương.